Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 925, đoạt khách hàng. Ngày thứ hai thị trường chứng khoán vừa mở bán, lấy Trương Dịch cầm đầu tư bản tập đoàn liền bắt đầu tiếp tục đối mới Đông Tệ cùng Đông Điện tập đoàn cổ phần bắt đầu trùng kích. Đông Cực Đảo bên này cũng là làm xong 12 phần chuẩn bị, liều mạng tại tư bản thị trường phía trên tiến hành đối kháng. Tại giai đoạn này, Trương Dịch cũng không có gấp, muốn một hơi liền đem Đông Cực Đảo kinh tế đánh ngã. Đây là một cái đánh lâu dài quá trình, không có khả năng dễ dàng như thế thì làm đến. Mà lại hắn cũng đang chờ đợi phát sinh ở Đông Cực Đảo sự tình đưa tới trong phạm vi toàn thế giới chú ý. Nhất là những thế giới kia phía trên đại tập đoàn, tin tức bén nhạy, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội phát tài. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có quyết định chủ ý, đến cùng muốn hay không theo Trương Dịch cùng một chỗ tiến hành đối Đông Cực Đảo bán khống. Bất quá Trương Dịch biết, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không được bao lâu bọn họ thì sẽ cùng theo xuống tràng. Mà bây giờ đối Trương Dịch tới nói, chuyện mấu chốt nhất cũng là tại cái này trồng chất củi lửa phía trên thêm một mồi lửa. Cho nên ngày này, hắn ngồi đi máy bay đi đến tại phía xa Đông Âu thế lực bá chủ thông tin bá chủ Ericsson tổng bộ. Một ngày trước, hắn thì đã hẹn Ericsson đương nhiệm tổng giám đốc Erset Komor cùng một chỗ nói chuyện làm ăn. Làm thế giới có tên mấy cái đại thông tin tức bá chủ một trong, Ericsson tại Đông Âu địa vị tương đương với Hoa Uy khoa học kỹ thuật tại Hoa Hạ địa vị. Làm truyền tin ngành nghề bá chủ, bọn họ đối với chip nhu cầu cũng là tương đương độ cao. Mà tại đi qua mấy chục năm bên trong, bọn họ vẫn luôn là Đông Điện tập đoàn lớn nhất hợp tác đồng bọn. Hàng năm chỉ là chip giao dịch số tiền đều cao đến 100 ức đô la Mỹ. Trương Dịch lần này tới mục đích chính là muốn ăn bọn họ khối này thị trường. Đối mặt đường xa mà đến Trương Dịch, Erset Komor cũng là biểu hiện ra 10 phần thành ý, tự mình tiến về phi trường nghênh đón hắn. Komor trong nội tâm rõ ràng, trước đó tại chip trên thị trường, Đông Điện tập đoàn vẫn luôn ngồi vững đầu một thanh ghế xếp. Tuy nhiên giữa bọn hắn hợp tác vô cùng tốt đẹp, nhưng là nhất gia độc đại thương nghiệp cung ứng, khó tránh khỏi vẫn là sẽ để bọn hắn càng chờ mong đối phương có càng nhiều cường lực đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Bởi vì thương nghiệp cung ứng số lượng càng nhiều, bọn họ mới có thể tại hợp tác trong quá trình hưởng thụ được càng nhiều ưu đãi. Mà bây giờ, Trương Dịch chủ động liên hệ đi qua, Komor tự nhiên là cầu còn không được. Trương Dịch cùng Komor tùy ý hàn huyên một chút. Bất quá những thứ này Đông Âu khôn khéo thương nhân tựa hồ không hề giống Hoa Hạ thương nhân như thế ưa thích quanh co lòng vòng. Hắn trực tiếp đem Trương Dịch gọi vào phòng làm việc của mình bên trong, hỏi thăm hắn lần này tới mục đích. Trương Dịch nhìn thấy đối phương người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, chính mình cũng nghiêm túc, trực tiếp nói cho hắn biết, mình muốn bắt lấy bọn hắn chip thị trường. Gần nhất ta nghe nói quý công ty bắt đầu đối ngoại phát triển chất bán dẫn nghiệp vụ. Nhưng là chúng ta đã cùng Đông Điện tập đoàn giữ vững hơn 30 năm quan hệ hợp tác. Bởi vậy ngài chuyến này tới, có thể là một chuyến tay không? Komor một mặt tiếc nuối nói. Trương Dịch minh bạch đây chẳng qua là thoại thuật mà thôi. Đầu tiên là đem ngươi cự tuyệt, sau đó tranh thủ tại đàm phán bên trong chủ động tính. Hắn cũng không nhiều lời nói nhảm. Ta nghĩ các ngươi cần phải rõ ràng, lớn nhất một đời mới chip kỹ thuật, toàn thế giới chỉ có chúng ta Thịnh Thế tập đoàn một nhà nắm giữ. Mà từ giờ trở đi, chúng ta đem về đình chỉ đối Đông Điện tập đoàn chip máy đánh chữ cung ứng. Nói cách khác, trễ nhất theo sang năm bắt đầu, bọn họ đem không cách nào cung cấp tân tiến nhất chip. Truyền tin lĩnh vực cạnh tranh rất kịch liệt, cho dù là tại châu Âu, các ngươi Ericsson cũng phải đồng thời đối mặt Hoa Uy khoa học kỹ thuật cùng Cao Thống tập đoàn cạnh tranh áp lực. Xin hỏi, nếu như các ngươi liền chip kỹ thuật đều lạc hậu hơn người, tương lai như thế nào cùng các ngươi những cái kia đối thủ cạnh tranh chống lại đâu? Komor tuy nhiên bưng giá đỡ, bày làm ra một bộ người mua thị trường bộ dáng. Bất quá Trương Dịch trong nội tâm cũng có đầy đủ lực lượng. kỹ thuật lũng đoạn, cũng là hắn lớn nhất lực lượng. Quả nhiên, Câu Mo do dự một chút con. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Trương Dịch thái độ cường thế như vậy. Chỉ bất quá người ta nói đích thật rất có đạo lý. Ngươi phải hiểu được, tuy nhiên các ngươi Thịnh Thế tập đoàn chip kỹ thuật rất tân tiến. Nhưng là chúng ta thiết bị trước mắt còn theo không kịp các ngươi chip kỹ thuật. Nói cách khác, bây giờ 5 nanomet chip còn có thể duy trì chúng ta lại sử dụng tối thiểu 5 năm. Thịnh Thế tập đoàn Hải Âu chip máy đánh chữ quá mức tiên tiến. Đã là tương lai khoa học kỹ thuật cấp bậc, cho nên cũng đưa đến trên thị trường máy móc thiết bị không cách nào đuổi theo bọn họ chip phát. Triển tốc độ, đây cũng là vì cái gì? Trương Dịch hai năm này cũng không có đối ngoại phát triển chất bán dẫn nghiệp vụ. Cho dù ở trong nước cũng nhiều lấy 5 nanomet cùng 3 nanomet chip sinh sản chế tạo làm chủ. Nghe Câu Mo, Trương Dịch biết ngữ khí của hắn đã không giống trước đó cường ngạnh như vậy. Tối thiểu nhất, Câu Mo rất rõ ràng, tương lai chất bán dẫn lĩnh vực, dài đến thời gian mấy chục năm đều sẽ từ Thịnh Thế tập đoàn đến chế định quy tắc. Hắn không chịu thua cũng không được. Nói xong rồi ưu thế của mình về sau, Trương Dịch liền bắt đầu trực tiếp cùng Câu Mo nói lợi ích. Kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng mỗi người ưu thế ở nơi nào. Ta thẳng thắn, nếu như không phải là vì đả kích Đông Điện tập đoàn, ta hôm nay cũng không có khả năng xuất hiện tại cái này địa phương. Bởi vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta Thịnh Thế tập đoàn ký kết độc nhất vô nhị hợp tác hiệp nghị, ta có thể cam đoan trong tương lai trong vòng 5 năm, cung cấp cho ngươi nhóm so Đông Điện tập đoàn càng thêm ưu tú chip. Mà lại, Trương Dịch vươn một cái tay, làm ra một cái kinh điển 7 động tác, chúng ta có thể cho đến Đông Điện tập đoàn 7 thành giá cả. Thoáng một cái, Câu Mo trong nháy mắt thì không cách nào bình tĩnh, cho dù là lại đa mưu túc trí thương nhân, vẫn là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trăm, 70%, ý của ngươi là nói, cho chúng ta cung cấp chip giá cả chỉ có Đông Điện tập đoàn 70% đúng không? Nói như vậy, hàng năm bọn họ tại chip phía trên tiết kiệm phí dụng thì cao đến 30 đến 40 ức đô la Mỹ. Chip chế tạo vẫn luôn là vô cùng khó khăn. Cái giá này nếu như đặt ở Đông Điện tập đoàn, sợ là hợp thành bản đều không đủ. Không sai, ta chính là cái này ý tứ. Trương Dịch thản nhiên nói, cho dù là chỉ cấp đến 70% giá cả, hắn còn có thể kiếm một món hời. Bởi vì sử dụng Hải Âu chip máy đánh chữ, tiền nhân công dùng liền có thể giảm mạnh, hơn nữa còn giảm bớt phức tạp trung gian phân đoạn. Thành bản trên cơ bản chỉ có tài liệu phí dụng, không giống Đông Điện tập đoàn. Cho dù bọn họ cũng là dùng Hải Âu chip máy đánh chữ, cái kia trong đó cao đến 50 ức máy móc thành bản cũng sẽ quân mở đến chip phía trên. Cho nên cái giá này cũng là Trương Dịch trong tay lớn nhất át chủ bài. Đông Điện tập đoàn vô luận như thế nào cũng không có khả năng cho đến. Câu Mo kích động đứng lên. Một mặt vui vẻ bộ dáng dường như thấy được thất lạc nhiều năm cha. Động tác khoa trương vượt qua bàn công tác cùng Trương Dịch nắm tay. Ta, Trương Dịch tiên sinh, người thật sự là ta vĩnh viễn bằng hữu. Ta có thể đại biểu công ty quyết định. Từ nay về sau ngài chính là chúng ta tốt nhất hợp tác đồng bọn. Đến mức Đông Điện tập đoàn cái gì, thì để bọn hắn gặp quỷ đi thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.